Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, buộc hắn tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu chiến sự không thích hợp trì. Hoãn, Tần Thiên mong muốn, cũng chỉ là tiết duyên đà cúi đầu xưng thần. Cùng đại đường thong thả lại sức sau đó, lại đối với tiết duyên đà dụng binh, mà kế hoạch của hắn là cùng hôn, nhưng mà hắn trước kia vẫn luôn là phản đối hòa thân. Trình Sử Mặc các người rất là không rõ ràng, Tần Thiên cũng không có qua giải thích thêm, mà là trực tiếp tìm tới mấy cái miệng mồm lanh lợi người đảm nhiệm sứ thần. Các người nhanh đi cùng tiết duyên đà những bộ lạc khác thủ lãnh gặp mặt. Muốn bọn họ thần phục ta đại đường, chỉ cần bọn họ chịu thần phục ta đại đường có thể cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí là giúp bọn họ đoạt được tiết duyên đà khả hãn vị. Nhưng là nhớ, hành động phải bí mật một chút, nhưng lại muốn cho chân châu khả hãn cho biết. Lời này, Trình Sử Mặc cùng với những cái kia đảm nhiệm sứ thần người đều có điểm không rõ ràng. Nhưng Tần Thiên không có cần ý giải thích, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là vội vàng dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Như vậy phân phó sau đó, Tần Thiên liền cái gì cũng không có làm, chẳng qua là ở tiết duyên đà biên giới chỗ, đóng trại cắm trại, hắn muốn so với chân châu khả hãn đến tìm hắn. Sứ thần đi tứ tán, hướng tiết duyên đà các bộ lạc chạy tới. Những bộ lạc thủ lĩnh này đối với Tần Thiên cho ra cam kết còn có nghi ngờ. Bất quá, bọn họ đối với khả hãn vị cũng có khẩn cấp dục vọng. Cho nên, dù là bọn họ hoài nghi Tần Thiên là lừa gạt bọn họ cũng không có hoàn toàn cự tuyệt Tần Thiên điều kiện. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như có đại đường ủng hộ, bọn họ nói không chừng là thật có thể lên làm khả hãn. Cho nên, những bộ lạc thủ lĩnh này đối với Tần Thiên phái đi sứ thần thái độ cũng không tệ lắm. Mặc dù không có đem lời nói tuyệt, nhưng cũng đều lưu lại liền chỗ trống. Tần Thiên sứ thần ở tiết duyên đà trên lãnh thổ qua lại vọt động. Rất nhanh, hành tung của bọn họ liền bị chân châu khả hãn cho phát hiện. Hơn nữa, đối với Tần Thiên sứ thần cùng những cái kia bộ lạc thủ lãnh nói cái gì? Hắn vậy ít nhiều biết, mà biết được những thứ này sau đó, chân châu khả hãn nhất thời giận dữ, đáng ghét, thật sự là đáng ghét, những bộ lạc thủ lĩnh này, thật đúng là tặc tâm không chết à, bọn họ thật muốn cùng đại đường liên thủ sao? Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, đại đường là lòng muông dạ thú, cùng đại đường hợp tác, mới có thể có được không? Ngoặc kép, chân châu khả hãn nói nhỏ mắng một trận, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến, những cái kia bộ lạc thủ lãnh cũng không có cự tuyệt Tần Thiên. Nếu như Tần Thiên thật bỏ ra một ít hành động, những cái kia bộ lạc thủ lãnh nhất định là sẽ cùng đại đường hợp tác. Đối mặt cao cao tại thượng quyền lực, sẽ không có người động tâm, bọn họ nhất định sẽ động tâm. Khi đó, hắn cái này khả hãn vị trí, chỉ sợ thì phải khó giữ được. Hắn cảm thấy Tần Thiên cái mưu kế này thật sự là quá độc. Không được, không được, phải hết sức mau nghĩ biện pháp mới được. Tuyệt đối không thể để cho những cái kia bộ lạc thủ lãnh cùng quân đường hợp tác. Tuyệt đối không thể. Chân châu khả hãn lông mày ngưng. Hồi lâu sau, hắn mới nghĩ ra duy nhất biện pháp. Muốn giữ được mình khả hãn vị, sợ là chỉ có thể cùng đại đường đầu hàng. Đầu hàng đại đường, hướng đại đường lên hàng đơn. Như thế, đại đường tự nhiên không biết lại đối với bọn họ tiết duyên đà động thủ. Khi đó, cũng sẽ không đi liên lạc những bộ lạc khác thủ lãnh. Vốn là, không đầu hàng đại đường vậy diệt không hết bọn họ. Nhưng bây giờ, vì giữ được mình khả hãn vị, hắn chỉ có thể đầu hàng. Nghĩ như vậy qua sau đó, chân châu khả hãn lập tức tìm tới một người, để cho hắn đảm nhiệm sứ thần. hướng đại đường trao tay hàng đơn. Thời tiết đã nóng có chút không còn hình dáng. Tần Thiên ở trong quân doanh chờ. Ngày này, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, Tiết Duyên Đà phái ra sứ thần tới trước. Tiết Duyên Đà phái ra sứ thần. Tự nhiên là Thật Châu Khả Hãn phái tới sứ thần. Nghe được cái này sau đó, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Rốt cuộc đã tới, vừa nói, Tần Thiên gật đầu một cái, để cho hắn vào đi. Thị vệ lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm, đem Tiết Duyên Đà sứ thần dẫn vào. Cái này sứ thần dáng dấp có chút mập mạp, cười lúc thức dậy rất là hòa ái dễ thân cận, cho người cảm giác chính là người vô hại. Tiết Duyên Đà sứ thần gặp qua Tần tiểu công gia. Sứ thần sau khi đến, trước hết cho Tần Thiên làm một đại lễ. Cái này nhưng thật ra là không cần, nhưng hắn vẫn là bái. Cái này là có thể để cho người nhìn ra hắn thái độ. Đối với này, Tần Thiên rất là hài lòng. Hắn gật đầu một cái, hỏi, Trân Châu Khả Hãn phái ngươi tới vì chuyện gì à? Sứ thần cười nói, nhà ta Khả Hãn bệ hạ, sâu làm trước cùng đại đường chiến sự cảm thấy áy náy. Vì vậy đặc biệt mời tội, đây là ta Tiết Duyên Đà hàng đơn. Ta Tiết Duyên Đà nguyện ý thần phục đại đường, hàng năm hướng đại đường thượng cống, hy vọng chúng ta hai nước có thể sống chung hòa bình. Trân Châu Khả Hãn nộp hàng đơn. Tần Thiên nhận lấy hàng đơn nhìn một cái, sau khi xem, lông mày nhất thời liền lại ngưng đứng lên. Các người Trân Châu Khả Hãn thật đúng là giỏi tính toán à. Đầu hàng là đầu hàng, nhưng còn muốn cưới chúng ta đại đường công chúa, có phải hay không à? Hàng đơn lên, đúng là có cái ý này, nhưng cũng chỉ là dò xét, bởi vì là Trân Châu Khả Hãn rất rõ ràng, chẳng qua là đầu hàng, vẫn không thể hoàn toàn đạt được đại đường đối với hắn giúp đỡ. Chỉ có để cho hắn cưới vợ đại đường công chúa, cho dù là một cái quận chúa cũng được. Hắn Trân Châu Khả Hãn liền có thể cùng đại đường tạm thời sống chung hòa bình. Chờ hắn đem những bộ lạc khác cũng giải quyết sau đó, liền có thể hướng đại đường báo thù rửa hận. Không có công chúa, hắn trong lòng không an lòng. Bất quá, Tần Thiên hỏi lên như vậy sau đó, cái đó sứ thần nhất thời liền cả người run rẩy, liền vội vàng nói, Tần tiểu công gia bớt giận à. Cái này cưới chuyện của công chúa, cũng chỉ là chúng ta Khả Hãn bệ hạ thuận miệng nói. Nếu như các người đại đường thật không đồng ý, chúng ta cũng không biết cưỡng cầu. Ta Tiết Duyên Đà bây giờ là thật muốn cùng đại đường sống chung hòa bình. Sứ thần lo lắng đại đường lại không tuân quy củ, đối với hắn động thủ, chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi không cần khẩn trương, bổn đại nhân cũng chỉ là nói một chút, nhà các ngươi Khả Hãn bệ hạ muốn thật muốn cưới ta lớn đường công chúa. Cũng không phải không được, bất quá có điều kiện, nghe được thật có thể cưới đại đường công chúa. Tiết Duyên Đà sứ thần nhưng cũng không có mừng rỡ, ngược lại có chút do dự. Hắn không biết Tần Thiên nói có phải là thật hay không. Vạn nhất là dò xét hắn đâu. Hắn như là đồng ý, Tần Thiên đột nhiên biến sắc mặt mà nói, vậy cũng sẽ không tốt. Tiết Duyên Đà sứ thần có chút ấp úng, đối với Tần Thiên nói không biết trả lời như thế nào. Tần Thiên nơi này rất nhanh liền biết rõ hắn lo âu, vì vậy cười yếu ớt, nói, yên tâm đi. Ta nói là sự thật, chỉ cần các người Tiết Duyên Đà đáp ứng ta đại đường điều kiện, chính là gả công chúa cho các người, lại có cái gì không thể đâu. Thấy vậy, Tiết Duyên Đà sứ thần mới biết Tần Thiên nói đều là thật. Cái này mới rốt cục lộ ra một tia cười yếu ớt. Nếu như đại đường thật nguyện ý gả công chúa nói, vậy chúng ta Tiết Duyên Đà cùng các người đại đường nhất định là có thể mấy đời sửa xong, chẳng qua là không biết các người đại đường điều kiện là cái gì. Tiết Duyên Đà sứ thần lúc nói lời này, hắn lòng nhảy. Hắn biết, đại đường điều kiện, nhất định là rất khó thực hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/toi-noi-cuong-noi-long-toi-en-noi-tsan-noi-sa-noi-sion-noi-tien-gạch-noi-sa-gạch-noi-sa-gạch-noi-sa-gạch-noi-sa-gạch-noi-sa-gạch-noi-sa-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.